Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, một đám ngốc con cua, có tu sĩ kim đan lẫn vào hải uyên. Điểm này để hết thảy tham dự lịch luyện hải đảo tu sĩ rất là khiếp sợ. Lãnh Thu Thiền tiến giai kim đan, lại còn dám lẫn vào hải uyên. Nàng sẽ không sợ đem hải uyên rung sụp. Vách núi một bên. Một ít tu sĩ kim đan vẻ giận dữ đầy mặt, dồn dập lên tiếng khiển trách. Nữ nhi đảo người, chuyện gì đều làm được. Lấy giết chết phu quân làm vinh gia hòa, còn sợ hải uyên sụp đổ sao? Một đám máu lạnh nữ nhân, sớm muộn cũng sẽ gây nên nhiều người tức giận. Các nàng sẽ không sợ trăm đảo liên thủ, diệt trừ nữ nhi đảo. Nói sợ, Lãnh Thu Thiền liền sẽ không tới. Nữ nhi đảo có hóa thần cường giả tồn tại, có bao nhiêu người có thể động được các nàng? Cổ bách đảo cường nhân ra tay, còn không diệt được một cái nữ nhi đảo. Đừng quên nữ nhi đảo cũng là cổ bách đảo một trong. Trên đảo có tấm bình phong thiên nhiên, cái kia mảnh quỷ vụ, e sợ hóa thần cường giả nhìn thấy đều đau đầu hơn. Lãnh Thu Thiền không ở che giấu, tỏa ra kim đan khí tức. Nói rõ nàng không sợ bị người đuổi giết. Tại chỗ tu vi tối cao chỉ có kim đan. Trừ phi Lâm Uyên đảo đảo chủ Vương Ngữ Hải ra tay. Bằng không hết sức khó có người có thể lưu lại vị này vương nữ. Huống chi nữ nhi đảo thực lực. Ở cổ bách đảo trong đó tuy rằng không xếp hạng tới hàng đầu. Nhưng cũng không thể khinh thường. So với Lâm Uyên đảo này loại không thuộc về cổ bách đảo hòn đảo mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên liệu định Vương Ngữ Hải dễ dàng không biết cùng nữ nhi đảo trở mặt. Vì lẽ đó Lãnh Thu Thiền mới không có sợ hãi. Như vậy liều lĩnh biến mất ở trước mặt mọi người. Tại chỗ kim đan kỳ thực trong lòng đều hiểu. Lãnh Thu Thiền dưới đáy biển nhất định giết chết không ít trúc cơ môn nhân. Đáng tiếc thế lực khắp nơi cũng không tâm đủ. Ai cũng không muốn cùng nữ nhi đảo chân chính kết thù. Tân sinh hải đảo thế lực. Gốc gác không sâu. Cường giả không nhiều, đại thể cố ý tránh ra nữ nhi đảo, nhưng cũng có người không sợ. Vách núi ở dưới nước mặt xuất hiện lần nữa bọt nước. Mấy bóng người bay lên bờ biên. Những người này là cánh cửa cực lớn đảo tu sĩ. Cầm đầu cũng không phải Tông Ngàn Hoa, mà là vị kia hết sức không đáng chú ý Trương Thạch. Lãnh Thu Thiền, nữ nhi đảo, Trương Thạch hai mắt chảy rộng tơ máu. Đè nén lửa giận nói nhỏ. Liền chín sao đảo người ngươi cũng dám giết. Các ngươi nữ nhi đảo chờ bị trăm đảo xóa tên đi. Trương Thạch sự thù hận. Bắt nguồn từ Tông Ngàn Hoa cái chết. Tông Ngàn Hoa chết ở Lãnh Thu Thiền tay. Nếu không có hắn thoát được nhanh. Lại đúng lúc gặp một đám đầu cá mập hổ xuất hiện. Chặn lại rồi Lãnh Thu Thiền một ít thời gian. Hắn cái mạng này giống như không gánh nổi. Lên bờ sau khi. Căn bản không chờ những người khác. Trương Thạch trực tiếp ngự kiếm bay đi. Đầu cũng không về. Phía sau hắn mấy vị cánh cửa cực lớn đảo đệ tử trở nên mờ mịt luống cuống. Chín sao đảo dù sao không phải là một tòa. Mà là cửu tòa. Bọn họ là cánh cửa cực lớn đảo đệ tử. Trương Thạch nhưng là tham lang đảo môn nhân. Chúng ta cũng đi. Vương Chiêu nhìn thấy cục diện trở nên càng ngày càng không thể thu thập. Trước tiên dẫn đội sơn môn. Lâm Uyên đảo không cùng người khác kết thù kết oán. Người khác ân oán. Lâm Uyên đảo cũng không muốn quản nhiều. Vương Chiêu quyết định. Lâm Uyên đảo kim đan trưởng lão vô cùng tán thành. Ngoại trừ lưu lại một vị trưởng lão tiếp tục chờ đối đãi ở ngoài. Những thứ khác kim đan trưởng lão dồn dập ly khai vách núi. Theo 10 ngày kỳ hạn kết thúc. Khắp nơi hải đảo tu sĩ trước sau rời đi Lâm Uyên đảo. Cuối cùng chỉ còn dư lại Bát Lan đảo một phương. Bát Lan đảo trừ tới không đủ 10 người ở ngoài. Lại không có người nào bay ra mặt biển. Dẫn đội kim đan trưởng lão vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Các ngươi đến tột cùng có thấy hay không? Đến ta tam đệ. Đại công tử Liễu Tác Mộc cắn răng nghiến lợi chất vấn may mắn còn sống sót Bát Lan đảo môn nhân. Liễu Tác nhân bây giờ còn chưa tới. Nói rõ lành ít dữ nhiều. Tam công tử để cho chúng ta phân tán mở, tìm kiếm khắp nơi hôi túi. Từ đó về sau, chúng ta không có đụng tới tam công tử. Tam công tử mang theo mười mấy hảo thủ. Tất cả đều có chút cơ hậu kỳ tu vi. Sẽ không có chuyện gì đi. Còn chưa tới mười trời ơi. Hay là tam công tử liền mau ra đây. May mắn còn sống sót Bát Lan đảo môn nhân từng cái từng cái. Trong lòng run sợ, hạ thấp xuống đầu trả lời. Nếu như Liễu tác nhân chết thật ở Hải Uyên, bọn họ trở lại ít nhất phải rơi lớp ra. Đại công tử, chờ một chút đi, còn có thời gian. Vị kia đồng hành mà đến Bát Lan đảo kim đan trưởng lão ở một bên mở miệng khuyên. Nhủ, Liễu tác mộc đè ép ép lửa giận. Đứng ở vách núi biên nhìn chằm chằm vực sâu phía dưới. Đột nhiên hắn xoay đầu nhìn về phía Lâm Uyên đảo đệ tử viễn đi đội ngũ. Có phải hay không là Lâm Uyên đảo người? Giở trò gì? Nói nhỏ bên trong, Liễu tác mộc lần thứ hai chất vấn may mắn còn sống sót môn nhân. Hắn muốn tìm ra Lâm Uyên đảo cùng Bát Lan đảo giao thủ manh mối. Đáng tiếc những này bị Liễu tác nhân phái tìm kiếm hôi túi đệ tử. Căn bản không nhìn thấy Lâm Uyên đảo người ra tay. Chỉ có Vương Chiêu một người mới mang theo đánh giết Liễu tác nhân sát cơ. Hơn nữa từ ngôn ra tay lại gọn gàng nhanh chóng. Chỉ cần phí tài không nói. Liễu tác nhân chết, sẽ không tìm được đối chứng. Làm sao tình hình có đầu cá mập hổ giúp đỡ dọn dẹp chiến trường. Liễu tác nhân hiện tại e sợ bị chia làm thật nhiều phần. Trải rộng ở một đám đầu cá mập hổ trong bụng. Đầu mối duy nhất là khối này pháp bảo nghiên mực. Lại bị treo ở một đầu biết nói chuyện đại vương cua trên cổ. Trừ phi Bát Lan đảo người không để ý diệt đảo tai ương. Đi săn giết đại vương cua. Hay là mới có thể điều tra rõ chân tướng. Có thể được gọi là trong biển bá chủ. Có thể tưởng tượng được đại vương cua bộ tộc mạnh mẽ. Là ngay cả cổ bách đảo đều phải kiêng kỵ tồn tại. Có thể coi là du đi ra. Đáy biển làm sao nhiều một hang lớn. Này cái gì chân võ giới vẫn đúng là mẹ hắn kỳ dị. Hải Uyên dưới đáy, cùng hải ngoại chỗ nối tiếp. Một đầu độc ngao cự giải vô thanh vô tức leo ra ngoài Hải Uyên. Một bên nói nhỏ, một bên nhìn chung quanh. Thật là lớn hải a, sâu như vậy, tình châu biển rộng cùng mảnh này hải so sánh. Đó chính là hồ mà. Cũng không biết đại vương cua có được hay không tìm. Có thể phải cẩn thận một chút. Đừng gặp phải cái kia loại miệng rộng tạp ngư rồi. Tặc mi thử nhãn nhìn bốn phía. Hải đại kiềm nhanh chóng bò vào vô biên thương hải. Ùng ục, vượt qua đáy biển sơn mạch. Bò qua sâu sắc rãnh biển. Nhìn thấy vô số cá bơi. Càng kiến thức vô biên đáy biển tùng lâm. Sau một ngày, ở một mảnh tiêu thạch nơi sâu xa. Hải đại kiềm thấy được một loạt bong bóng. Vượt qua thạch đầu. Mấy đầu to bằng cái thớt con cua đang ở đáy nước phân chia đồ ăn một đầu lớn tôm. Ùng ục, hải đại kiềm nhìn thấy những này con cua. Nhất thời đại hỉ, không tự chủ phun ra một loạt bong bóng. Lung lay gọng kìm lớn bỏ qua. Có thể coi là tìm tới tộc nhân. Khà khà, mấy ca ăn được vui vẻ a. Gia trưởng các ngươi thế hệ đều ở nơi nào a? Ùng ục. Ùng ục. Trả lời hải đại kiềm, là từng hàng mang theo ý vui mừng bong bóng. Này bầy yêu vật trình độ, liền yêu thú đều không đạt tới đại vương cua vừa nhìn thấy hải đại kiềm vị này yêu linh cự dài. Dồn dập súng lại ở một bên, như chúng tinh phủng nguyệt. Còn đem gặm không sai biệt lắm lớn tôm nâng đến phụ cận. Để hải đại kiềm hưởng dụng, ta không đói bụng. Hỏi các ngươi đây, đại vóc đại vương cua đều ở nơi nào? Các ngươi này đám tiểu tử quá nhỏ. Ùng ục. Cái gì? Xa xa còn có một con tôm bự. Ta hỏi cha mẹ của các ngươi ở nơi nào chứ? Ùng ục. Cái gì? Sau biên có hai cái hải cẩu với các ngươi cạnh tranh địa bàn. Các ngươi lão tử đây. Ùng ục. Chết rồi. Ra ra ngươi đâu? Ùng ục. Đã quên. Mẹ hắn một đám ngốc con cua. Làm hải đại kiềm thật vất vả tìm được một đám bé nhỏ không đáng kể. Đồng tộc thời khác, từ ngôn cùng mặt khác 17 tên Lâm Uyên đảo đệ tử dĩ nhiên rời đi Lâm Uyên đảo. Hướng về phương Tây bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.